Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tà đạo tu sĩ tính tình phần nhiều quái dị, nhưng ưa náo nhiệt vốn là bản tính con người, đặc biệt với những kẻ tu tập pháp môn tà dị, càng chẳng chịu kiềm chế bản thân như một số chính đạo tu sĩ. Bởi vậy, khi đám người này khí thế hung hăng tiến vào, liền có một số tà đạo tu sĩ tụ tập lại, mỗi người chiếm cứ một góc khuất mà quan sát, nhất là khi thấy có kẻ ngông cuồng như vậy, lập tức đều vui sướng khi người gặp họa. Hừ, nhìn mấy tên này tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí liên chi, đỉnh phong, mà dám phô trương như vậy ở nơi có trúc cơ, chu di, tu sĩ, quả thật gan lớn bằng trời. Quả nhiên, ngay lúc tên tu sĩ sốc nổi kia vừa hét lớn một tiếng, đã có một luồng áp lực cường đại từ trong tiểu lâu bùng phát, tựa như một cây búa khổng lồ giáng mạnh xuống đầu mấy người kia. Trong chớp mắt, kẻ đó không kìm nổi mà kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu. Những kẻ đi cùng hắn lập tức kinh hãi kêu lên, trúc cơ chân nhân, chu di chân gen. Ngay sau đó, chúng liền nhận ra mình đã đụng phải tấm sắt cứng rắn, xông vào trốn do trúc cơ chân nhân bảo hộ. Chưa đợi lâu, mấy kẻ còn khỏe vội vàng nâng kẻ kia dậy, nhanh chóng rút lui xa xa, mãi cho đến khi rời khỏi phạm vi uy áp của trúc cơ chân nhân, chúng mới lớn tiếng quát, huyết ảnh liệp, xuê yên lai, ngày trước ngươi giết huynh đệ chúng ta thật độc ác. Nếu hôm nay còn chút huyết tính, đừng núp đầu rụt cổ nữa, ra đây cùng chúng ta một trận. Mấy kẻ khác cũng đồng thanh hô vang, phải đó, ngày trước ngươi dám giết người, giờ đừng làm rùa rút đầu. Chúng ta tới tìm ngươi báo thù, ngươi dám ra không? Nếu ngươi không dám, về sau gặp chúng ta liền tránh xa ba bước. Cái gì mà huyết ảnh liệp, chỉ là huyết ảnh quy thôi. Mắng chửi một hồi, thấy bên trong vẫn im ắng, chúng mới hậm hực bỏ đi. Những kẻ ngoại lai này rời khỏi khu vực do trúc cơ chân nhân bảo hộ, nhưng lại không rời khỏi loạn táng cương, chỉ tìm một chỗ xa hơn để tạm trú. Mỗi ngày đều phái một người canh chừng, xem ra đã quyết đối đầu với huyết ảnh liệp đến cùng. Tà đạo tu sĩ tụ tập xem trò vui dần cũng mất hứng, chỉ thi thoảng ngó xem đám người ngoại lai kia liệu có thật sự đợi đến khi huyết ảnh liệp xuất hiện, giao đấu một trận để làm trò tiêu khiển cho họ. Mấy tên ngoại lai kia thật không thông minh, chẳng thèm tìm hiểu gì đã dám tùy tiện ra oai tại loạn táng cương, để rồi bị trúc cơ chân nhân trừng phạt. Nếu không nhờ vị trúc cơ chân nhân kia là người tính tình dễ chịu nhất ở đây, chỉ sợ với một đòn ấy, hắn đã chẳng còn mạng. Giờ đây mọi người đều mở cược, có kẻ cược 3 ngày, có kẻ cược 5 ngày, cược rằng khi nào thì huyết ảnh liệp chịu không nổi mà phải xuất đầu lộ diện. Quỷ đại sư, Gui Gia Si, nếu ngài có hứng, ta có thể chạy chân cho ngài. Đặt một chút, trong thạch ốc, một thanh niên tà dị, tuấn mỹ, ngón tay không ngừng hoạt động, đang dùng một pháp môn kỳ diệu để luyện chế pháp khí. Bên cạnh hắn, một thân hình cao lớn tà dị khác đứng bảo hộ. Trước mặt hai người, một tu sĩ lùn tịt vừa thao thao kể chuyện náo nhiệt, vừa lén ngắm nhìn quỷ dị đại sư luyện khí, dường như cố ghi nhớ gì đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai thanh niên một đứng một ngồi này chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, cải danh thành quỷ sửu và quỷ dị, giả làm sư huynh đệ mà tiến vào loạn táng cương. Kẻ tu sĩ lùn tịt đối diện chính là Thử Tam Nhi, Susan E, kẻ đã thân quen với họ, thường chạy chân cho Diệp Thù. Diệp Thù cũng không để ý việc Thử Tam Nhi trộm nghề, phương pháp luyện khí hắn dùng là kết quả của ngàn lần tinh luyện. Chỉ ngó nhìn mà học được tinh hoa thì cần gì phải có luyện khí sư. Lúc này, hắn chú tâm vào chuyện Thử Tam Nhi nhắc tới huyết ảnh liệp, Quả thật là trùng hợp. Vốn dĩ, hắn và Yến Trưởng Lan định danh tiếng vang ra, khiến cho Lục Tranh, Lu Trân tự mình tìm đến để quan sát một phen, chứ không nhất thiết phải nhận người quen. Nhưng nay xem ra, Lục Tranh bị người ta chặn mất lối ra, e rằng chẳng còn cơ hội mà qua đây. Trong lòng suy tư, Diệp Thù vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Lúc Thử Tam Nhi kể những chuyện náo nhiệt này, hắn thi thoảng ậm ừ một câu, khiến Thử Tam Nhi cảm thấy hắn cũng có hứng thú với những chuyện này. Không đến nỗi không thích nghe, nhưng cũng khiến Thử Tam Nhi hiểu rằng hắn chỉ có hứng thú nhàn nhạt, dùng để giết thời gian mà thôi. Thử Tam Nhi nói một lúc, đến khi mệt, lại thấy Diệp Thù luyện thành pháp khí, lập tức tiến tới tâng bốc. Quỷ dị đại sư quả không hổ là quỷ dị đại sư. Theo ta thấy, những luyện khí sư danh tiếng lớn kia cũng chưa chắc đã bằng ngài. Nói đến đây, mặt hắn đầy vẻ tươi cười. Ngài xem, giờ ta có nên thử xem pháp khí này, để ta đi giao hàng luôn. Diệp Thù tiện tay ném pháp khí cho Thử Tam Nhi. Nhớ đem tiền về cho ta. Thử Tam Nhi vội vàng đáp ứng, mau chóng rời đi. Yến Trưởng Lan lạnh lùng đưa Thử Tam Nhi ra ngoài. Đến trước Thạch Lâm, Si Lin, hắn dùng giọng điệu càng lạnh hơn mà nói, sư đệ ta không quan tâm thế sự, nhưng nếu ta biết ngươi dám lừa gạt y, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Thử Tam Nhi hoảng hốt đáp, không dám giấu quỷ lão đại, gui lao ra, bọn tà đạo tu sĩ chúng ta tuy không nói đạo lý, nhưng lại trọng nghĩa khí. Quỷ dị đại sư có gì cần chạy chân cũng chọn ta, giúp ta kiếm được không ít, ta nào dám dại dột mà phá hoại cơ hội làm ăn này. Ánh mắt Yến Trưởng Lan mang đầy vẻ uy hát, ngươi hiểu là tốt. Rồi, hắn quay người bước đi, Thử Tam Nhi cúi đầu, đợi đến khi Yến Trưởng Lan đi vào trong, mới dám ngẩng lên. Hắn bĩu môi, như chính hắn tự nói, loại giao dịch tốt như vậy, mấy chục năm cũng khó mà gặp được một lần. Hắn lại ngốc đến mức đẩy cơ hội cho người khác. Cái tên này thỉnh thoảng lại đến một lần. Nhìn hắn cứ tính toán chi li như vậy, hẳn là coi trọng người ta đến mức muốn LTSCS quần áo rồi đè lên giường. Làm trò như vậy cho ai xem? Thật đúng là vô dụng. Thử Tam Nhi, Susan E, quay đầu rồi cũng rời đi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì băng qua Thạch Lâm, Si Lin, trở về Thạch Cốc, đe dọa Thử Tam Nhi vốn là cố ý, một là để phù hợp với thân phận hiện tại, hai là thực sự không muốn xảy ra thêm phiền toái, cần thỉnh thoảng kéo căng Thử Tam Nhi một chút. Tà tu vốn dĩ gian trá, Thử Tam Nhi lại càng như vậy. Nếu bọn chúng thực sự là tà tu, ở nơi này làm ăn, thì phải nghĩ thêm nhiều cách cho tốt. Nhưng hiện tại, thế này cũng là đủ rồi. Tên Thử Tam Nhi kia, thật sự gặp lợi ích lớn hơn, thì bán đứng bọn hắn cũng là chuyện đã lường trước. Sau khi trở về Thạch Ốc, Yến Trưởng Lan không cần che giấu như lúc trước nữa. Bèn ngồi đối diện Diệp Thù, Yesu, A Chuyết, A Chua. Lục sư đệ dường như đã gặp phải phiền phức. Diệp Thù tay vẫn đang luyện khí. Lần này hắn không dùng tài liệu của tà tu mà đang chế tác pháp khí của chính đạo tu sĩ. Vừa luyện chế, hắn vừa mở miệng, ngươi muốn đi xem thử? Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu. Dù gì cũng là tình đồng môn, nếu hắn thực sự chưa đổi thay, có thể giúp thì giúp một chút. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Theo tính tình trước kia của Lục sư đệ, hẳn sau khi rời đi cũng sẽ dò hỏi tung tích của sư muội Nguyễn Doan và sư đệ Cát Cưa, nếu hắn biết được điều gì. Diệp Thù biết Yến Trưởng Lan trọng tình nghĩa, với vài vị đồng môn cũng có tình cảm sâu sắc, đặc biệt sau khi Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh bỏ mạng, hắn càng muốn chăm sóc nhiều hơn cho những người còn lại. Xét cho cùng, chuyện khi đó xảy ra quá nhanh, trong chốc lát tựa như tất cả đều đã thay đổi. khiến người ta trở tay không kịp. Với Diệp Thù mà nói, nếu như kiếp trước kiếp này không có quá nhiều thay đổi. Lục Tranh, Lu Trân, tựa hồ là ảo ảnh của Thiên Lang. Tiên Lang, hiện giờ Lục Tranh gặp biến cố, có lẽ cũng có vài điểm tương đồng với Thiên Lang kiếp trước. Đặc biệt giờ đây đã xác nhận Lục Tranh chính là huyết ảnh Liệp Xuê Yên Lai, khiến Diệp Thù không khỏi nhớ lại rằng từng có một Thiên Lang với ngoại hiệu huyết đồ. Xuê Yên, dù có chút khác biệt, nhưng tính cách của Yến Trường Lan so với Lục Tranh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lục Tranh dường như vẫn có thể khắc chế bản thân, còn Thiên Lang kiếp trước, liệu hành vi của hắn có giống với Lục Tranh hiện tại? Điều này khiến Diệp Thù cũng lưu tâm nhiều hơn đến Lục Tranh. Diệp Thù nói, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn làm. Yến Trường Lan trong lòng ấm áp, giờ phút này trên gương mặt tà mị cũng không kìm được nở ra một nụ cười rạng rỡ. Nhìn Yến Trường Lan lúc này, Diệp Thù không khỏi khẽ ngẩn ra. Dẫu rằng hắn không phải là khôi lỗi, nhưng Yến Trường Lan hiện tại lại có cảm giác giống hệt Thiên Lang kiếp trước. Quả nhiên, bất kể kiếp trước hay kiếp này, người này cũng chưa từng thay đổi. Dẫu là khôi lỗi hay là đệ tử của danh môn, Diệp Thù khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khác hẳn với nét cười hiếm thấy thường ngày. Là một nụ cười chân thành, mày mắt thư thái, hờ hững tiêu tan đi phân nửa. Diệp Thù lúc này, dù không phải dung mạo vốn có, nhưng trong mắt Yến Trường Lan lại tựa như thấy được thiếu niên lãnh đạm thật sự đang cười nhẹ, khiến hắn không khỏi ngây ngẩn một chút. Đây là tri kỷ của hắn, là A Chuyết của hắn. Hai người im lặng nhìn nhau, một lát sau đều rời ánh mắt. Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên một chút cảm xúc xa lạ, hắn không thể diễn tả, chỉ thấy ấm áp lại mang theo một chút quyến luyến, một chút chua xót, nhưng không sao cả, chỉ cần cùng người trước mặt này đồng hành, dù trên đường tu hành có vạn ngàn hiểm trở, đối với hắn, cũng chỉ như những hạt cát mà thôi, xua tay liền có thể tan biến. Hai người dù đã quyết định phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện của Lục Tranh, thậm chí khi cần thiết sẽ can thiệp, nhưng cũng chưa hề vội vàng hành động. Hiện tại, trong loạn táng cương chuyện này là náo nhiệt nhất, mà để lấy lòng bọn hắn, mỗi khi có náo nhiệt thử Tam Nhi đều đến nói đôi lời. Không thể thiếu lần nào nhắc đến chuyện ấy. Hôm ấy, thử Tam Nhi lại đến, trên mặt đầy vẻ phấn khích đến mức đỏ bừng. Hai vị hôm nay có một đại náo nhiệt nha. Cuối cùng huyết ảnh Liệp bị bước ra rồi. Hẹn với mấy người tìm hắn báo thù một cuộc ước đấu vào giờ ngọ. Giờ chỉ cần chờ thêm chút nữa, bọn họ sẽ quyết đấu dưới tấm bia đá lớn ở loạn táng cương của chúng ta. Yến Trường Lan lạnh lùng nhìn hắn. Người phấn khởi như vậy, hẳn là đã thắng cược rồi. Thử Tam Nhi đắc ý nói, không phải sao, những kẻ cược 3 ngày 4 ngày đều thua cả. Chúng ta đặt 7 ngày, hôm nay chẳng phải vừa vặn ngày thứ 7 sao? Huyết ảnh Liệp sáng sớm quả nhiên xuất hiện rồi. Kế đó, hắn thao thao bất tuyệt giải thích lý do chọn lựa của mình. Nào là vận may tốt thế nào? Diệp Thù ngắt lời Thử Tam Nhi, nhớn mày nói, ồ, Huyết ảnh Liệp một mình đấu với mấy người sao? Thử Tam Nhi cười nói, không phải sao, Huyết ảnh Liệp ngốc quá, một đấu với mấy người, làm sao mà thắng nổi, mọi người lại đang cá cược, xem hắn cầm cự được bao lâu trước khi bị giết đấy. Diệp Thù nói, cũng có chút thú vị, đi xem thử. Thử Tam Nhi đáp, được rồi, để ta dẫn đường cho hai vị. Sau đó, Thử Tam Nhi quả nhiên dẫn hai người ra ngoài, qua vài con ngõ nhỏ, liền thấy một tấm bia đá khổng lồ ở phía trước. Dưới tấm bia đó, hai bên có không ít người đứng, còn ở giữa, bên trái mấy người, bên phải một người, đang giằng co với nhau. Cách chương